Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, lẫn nhau dò xét. Lâm Tiết Giao vốn cho là chuyện của mình làm không người biết, lại không nghĩ rằng bị Diệp Trần toàn đều biết được. Lần này nàng là không bí mật có thể nói, càng bị mình mẫu thân cho bạo đánh cho một trận. Diệp Trần tự nhiên biết mình đem Lâm Tiết Giao cho hoàn toàn đắc tội. Chỉ xem cô nàng này ánh mắt, hắn liền rõ ràng, người này sau này là muốn tìm mình phiền toái, còn là không chết không thôi như vậy. Bất quá hắn vậy không có vấn đề, hai người đã sớm là thế như nước lửa, không cách nào cùng tồn tại, sớm muộn đều là một cái phiền phức, sẽ để cho Lâm Tiết Giao cứ tới đi, hắn cũng không sẽ kinh sợ. Chính mắt thấy Lý Phượng hung hãn quất Lâm Tiết Giao mấy cái tát tai, nhờ vậy mới không có dừng lại, đi tới phòng bếp địa phương, bắt đầu làm lên cơm tới. Đây là hắn mỗi ngày nhiệm vụ, đối với nấu cơm, hắn cũng không bài xích, dẫu sao là làm cho vợ mình ăn, không phải chuyện mất mặt gì. Ta tới giúp ngươi. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết từ đâu tới tâm tư, nhìn Diệp Trần yên lặng đi tới phòng bếp tư thế, có loại lạnh lẽo cảm giác lạnh, bị mình đánh một cái tát. Đó là bực nào ủy khuất, nhưng hắn lại có thể như cũ như thường ngày cho mình người một nhà nấu cơm. Như vậy người đàn ông, là cái người trai hiền. Giúp ta. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, trong lòng cười, nhưng ngoài mặt lại không có bất kỳ biểu hiện. Hắn biết, Lâm Nguyệt Giao đây là muốn bồi thường mình. Tốt, đối mặt loại chuyện này, nếu như là thường ngày, Diệp Trần có lẽ sẽ lộ ra một bộ rất dáng vẻ vui mừng. Nhưng ngày hôm nay không được. Hắn nhất định phải bưng. Muốn biểu hiện rất bình tĩnh. Rất bằng thường. Mượn này hướng Lâm Nguyệt Giao truyền đạt một cái tin tức. Mình cũng có người có tính khí. Một vị phục tòng và khuất phục. Đó là không sẽ đổi lấy kết quả tốt. Đối với người phụ nữ, nhất định phải nhất định có tư thái. Cầm nặn thỏa đáng. Mới có thể bắt được người phụ nữ tim. Cho dù Lâm Nguyệt Giao và vậy người phụ nữ không giống nhau, nhưng cuối cùng, như cũ không chạy thoát người phụ nữ phạm vi này. Ta rửa rau đi. Lâm Nguyệt Giao vậy rất thất vọng, đồng thời, trong lòng còn có chút áy náy. Ở nàng nhìn lại, Diệp Trần thái độ lạnh như vậy loãng, khẳng định còn ở tức giận. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ. Hai người đứng ở trong phòng bếp bận rộn. Ngược lại là và chân chính vợ chồng vậy không kém bao nhiêu. Một lần cơm tối làm xong, bốn người ngồi chung một chỗ ăn cơm, không nói gì nhau. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao từ không cần phải nói, một cái bị Diệp Trần làm nhục một phen, một cái lại bị mình lão mụ bạo đánh một trận. Lâm Nguyệt Giao chính là áy náy. Còn như Diệp Trần, ở lúc ăn cơm, hắn là không lên tiếng tư cách. Cơm nước xong, còn lại ba người đều đi bắt đầu rửa mặt. Chỉ có Diệp Trần một người dọn dẹp chén đũa. Cái cuối cùng rửa mặt. Đến trong phòng. Nhưng thấy Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trong phòng bên cửa sổ. Nhất đẳng hắn tiến vào. Lập tức kêu một tiếng. Người trước tới. Lâm Nguyệt Giao chỉ nàng trước mặt cái ghế. Tìm ta. Diệp Trần liền đi tới. Ngồi xuống. Hỏi. Có chuyện gì? Để cho ta xem ngươi mặt. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền bu lại, một tay đặt ở Diệp Trần trên mặt, cẩn thận kiểm tra một tí, tức liền qua hơn một tiếng, nhưng Diệp Trần trên mặt, như cụ có thể thấy một cái dấu tay tử, đó là bàn tay nàng lưu lại dấu vết. Không sao, không đau. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao trong mắt lóe lên một chút đau lòng, vẫn có chút đắc ý, chút thương nhỏ này, chỉ cần hắn nguyện ý. Tiện tay liền có thể loại trừ, không lưu bất cứ dấu vết gì. Sở dĩ không đi hết, chính là để cho Lâm Nguyệt Giao đau lòng. Chỉ có hiểu được đau lòng, mới sẽ từ từ chân chính yêu. Chỉ bất quá muốn bắt nặn tốt số đo, sau đó liền có thể chân tránh bắt sống người phụ nữ tim. Thật xin lỗi, ta trước, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần nói nữa, ta cũng có thể hiểu. Thời điểm không còn sớm. Đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Trần cũng không cho Lâm Nguyệt Giao giải thích cơ hội. Lại thời điểm này, càng không để cho nàng giải thích, không để cho nàng nói chuyện. lại càng có thể càng sâu nàng trong lòng áy náy. Như vậy sau này Diệp Trần nếu là có chuyện gì, nàng khẳng định vậy sẽ hơn nữa để bụng. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng là hết ý kiến. Nàng cũng không biết làm sao mới có thể chậm tách ra trong lòng áy náy. Người đàn ông này, thật vẫn là không cho cơ hội à? Đúng rồi, ta ngày mai buổi sáng ở công ty. Buổi chiều ta có thể tự do hoạt động sao? Đến lúc buổi tối lại tới đón ngươi trở về. Diệp Trần nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi một câu. Được à, không thành vấn đề. Buổi chiều ta căn bản cũng ở công ty. Hẳn vậy không có nguy hiểm gì. Lâm Nguyệt Giao không có chút do dự nào. Lập tức nói, ngươi là đi ra ngoài có chuyện gì không? Ta chính là muốn đi ra ngoài một chút. Một mực ở bên trong ngây ngô. Vậy không có chuyện gì làm. Diệp Trần thuận miệng nói. Hắn có thể sẽ không theo Lâm Nguyệt Giao nói thật tình. Dĩ nhiên, cho dù hắn nói, Lâm Nguyệt Giao phỏng đoán còn lấy là hắn là nói đùa đâu. Tu đạo, ở cái thế giới này dẫu sao chỉ là rất ít người làm sự việc. Cũng không phải là một kiện rất phổ biến. Lớn rất nhiều đám người. Còn không biết, ở trên cái thế giới này, còn có một nhóm có vượt qua người thường lực lượng người tu đạo. Vậy thì đi đi, ở chung quanh tán giải sầu. Lâm Nguyệt Giao không có hỏi nhiều. Chỉ làm Diệp Trần thật sự là bực bội hoảng muốn đi ra ngoài một chút. Sau đó, trong phòng quy về một phiến hắc ám, Lâm vào yên tĩnh bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, và thường ngày, ăn rồi điểm tâm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao liền ngồi chung trước xe đi công ty. Mới vừa tới chỗ, Diệp Trần chuẩn bị vậy đi ra ngoài. Ai ngờ, lại bị Lâm Nguyệt Giao kéo lại. Ngươi lên chưa vậy đừng tới. Trực tiếp đi ra ngoài một chút đi. Dù sao vậy không có quan hệ gì. Lâm Nguyệt Giao cầm ra mình bóp tiền. Cầm mấy tờ màu đỏ tiền giấy. Đưa cho Diệp Trần. Tùy tiện đi dạo một chút. Có thích ăn, tự mua. Ngạch, Diệp Trần thật đúng là thụ sủng nhược kinh đâu. Lần đầu, Lâm Nguyệt Giao như thế chủ động cho tiền mình. Còn thật là khó khăn được. Cái xe này, người vậy cầm đi mở. Mình chú ý một điểm là được. Lâm Nguyệt Giao lại đem mình xe Mercedes chìa khóa đặt ở Diệp Trần trên tay. Hết sức lớn khí nói. Nói xong, nàng liền trực tiếp xuống xe. Khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Tựa hồ rất hài lòng mình mới vừa rồi hành vi. Có tiền, có xe, Diệp Trần lập tức giác được địa vị mình cao lên. Khó khăn được vợ mình đối với mình tốt như vậy. Hắn nếu là không đi ra ngoài tự nhiên một tí, há chẳng phải là thật xin lỗi Lâm Nguyệt Giao một phen ý tốt. Diệp Trần từ trên mình móc ra điện thoại di động. Bấm một cái được không? Điện thoại bên kia rất nhanh liền tiếp thông. Dương Hùng, là ta. Ngắn ngủn bốn chữ nói ra. Bên đầu điện thoại kia. Nhưng là một hồi đùng đùng. Làm được kinh thiên động địa. Thứ gì sụp như nhau. Tông chủ, ngài nói. Rất nhanh. Dương Hùng thanh âm từ bên trong truyền tới. Nếu để cho người ngoài nghe được cái thanh âm này, phỏng đoán cũng sẽ kinh điệu đầy đất cằm. Đường đường thiên hải hàng đầu đại lão, thế giới dưới đất vương giả, lại biết nói cái loại này hèn mọn nói. Giọng vậy kêu là một cái sợ hãi bất an. Ở địa phương nào, ta có chuyện tìm ngươi? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Hội sở Kim Thủy Loan. Tông chủ, ngài có chuyện, ta có thể đi tìm ngài. Dương Hùng trực tiếp hỏi nói. Chờ, Diệp Trần nhưng cũng không nói gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi thời gian dài như vậy xe đều không mở qua. Hắn vậy ngứa tay. Ban đầu ở Kình Thiên Tông thời điểm, mặc dù là người tu đạo, nhưng hắn đối với xe loại sinh vật này cũng là rất thích. Hưởng thụ như vậy ở tốc độ cực hạn dưới khoái cảm. Đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hiện tại chiếc này Mercedes-Benz mặc dù chỉ là giống vậy xe, nhưng vậy miễn cưỡng có thể lái được. Hắn vậy rất muốn thử một chút. Ở thành phố quốc lộ dưới, nếu như mở đến mức tận cùng, sẽ là cái gì cảm giác thế nào? Nghĩ đến những thứ này, hai tay liền nắm tay lái, đạp cần ga, trực tiếp oanh một tí bay ra ngoài. Mới vừa ở trong phòng làm việc ngồi xuống, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nghe được xe thanh âm. Theo bản năng ngẩng đầu một cái, Thanh âm kia và xe của nàng thật giống như có điểm xem. Chỉ là cái tốc độ này. Hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Nhưng không nhìn thấy xe mình. Đã sớm mất dạng. Hội sở Kim Thủy Loan. Phòng Tổng thống bên trong. Dương Hùng vội vội vàng vàng mặc quần áo. Mặt đầy nóng nảy và vẻ khẩn trương. Hùng ca, người đây là thế nào à? Nằm trên giường một tên cô gái xinh đẹp. Không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi thật tốt. Đang muốn thân thiết một phen. Ai biết, Hùng ca nhận một cú điện thoại. Sợ cầm giường cũng rung sụp. Hiện tại còn mặc vào quần áo tới. Thật là có chút vi phạm lẽ thường à. Đi theo Dương Hùng có hơn một năm. Còn chưa bao giờ xem ngày hôm nay như vậy sợ hãi bất an. Giống như là mà thế lại tới vậy. Người biết cái gì? Mau mặc vào ngươi quần áo. Cùng sẽ có nhân vật lớn muốn tới. Người nếu là dám thọt lâu tử. Ta trực tiếp cầm ngươi dầm nát vứt xuống sông Hoàng Phố. Dương Hùng đầy áp sát khí ánh mắt. Quay đầu nhìn một tí. Lạnh lùng nói. Sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Tựa hồ muốn đi nghênh đón người nào. Rất nhanh. Toàn bộ hội sở Kim Thủy Loan người cũng bị điều động. Ban ngày. Vốn là vậy ít một chút quý khách. Chỉ phải ở chỗ này. Hết thảy cũng được báo cho biết. Tương lai trong vòng mấy canh giờ. Đều không cho phép đi ra. Chỉ có thể ở trong phòng hoạt động. Có một vị đại nhân vật muốn đến. Tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hùng ca lại là xuống lệnh phải giết. Ai dám hư chuyện, dầm nát cho cá ăn. Trọng áp dưới, còn thật không ai dám nói nửa chữ không. Cho dù có thể tới hội sở Kim Thủy Loan, cũng là cả thiên hải hàng đầu nhân vật. Nhưng ở Dương Hùng trước mặt, cũng còn chưa đủ nhìn. Vị này đại lão nói, vẫn có chút trấn nhiếp lực. Hơn nữa có thể để cho Dương Hùng đều như vậy khẩn trương. Đó lại là hạng thông thiên nhân vật. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy rất kinh khủng. Các ngươi nói, cái này sẽ là ai chứ? Ta thật muốn đi xem. Không được ở trên cửa sổ len lén xem một chút đi. Cái này Dương Hùng lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn thật dám giết người à? Huynh đệ, ngươi muốn chết đừng hại ta. Cái này Dương Hùng nóng nảy ngươi không biết. Hắn muốn giết chết một người. Đó là dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, xui xẻo không riêng gì ngươi. Suy nghĩ một chút nhà ngươi lão bà đứa nhỏ đi. Vừa nói như vậy, trong bao xương người toàn đều yên tĩnh lại. Không có ai còn dám xách trộm xem chuyện. Đàng hoàng ở trong phòng VIP ngây ngô. Dưới mặt trời gay gắt, Kim Thủy Loan cửa, nhưng là ước chừng đứng mười mấy người. Cầm đầu, chính là Dương Hùng. Hôm nay tông chủ muốn đích thân đến tìm mình. Vậy phô trương khẳng định không thể nhỏ. Hắn những thủ hạ này tự nhiên vậy rất không rõ ràng. Rốt cuộc ai muốn tới? Làm lớn như vậy chiến trận. Phải biết, ban đầu cho dù là chiêu đãi thành phố Thiên Hải đầu đem y quản. Cũng không có như thế hưng sư động chúng à. Ùng ùng, ông, chấm ngoặc kép, đây là... Một hồi xe hơi tiếng nổ đột nhiên vang lên. Dương Hùng nghe được cái thanh âm này nhất thời vẻ mặt chấn động một cái. Hắn biết, tông chủ tới. Năm đó ở Kình Thiên Tông tông môn sau núi. Cũng là cái loại này tiết tấu thanh âm. Hắn quá quen thuộc bất quá. Nhưng kỳ quái chính là, ở xe hơi tiếng nổ phía sau. Nhưng nhiều một hồi xe cảnh sát kèn thanh âm. Xem thanh âm, còn đặc biệt nhiều. Giống như là đi theo một cái cảnh sát giao thông đại đội như nhau. Tình huống gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://metiuyensu.com/chéo/truyện/chéo/ta/noi/boc/noi/tuoc/noi/psu/noi/nsan/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.